Thần tiên đạo hệ thống, chương 262, Eri và Iliachang gia nhập. Góc truyện audio.com, chấm, vâng, em ổn ạ, cảm ơn thầy. Nodoka tự mình đứng dậy, và phủi bụi bám còn đọng lại trên quần áo. Xong rồi cô cúi người 45 độ với Phi Linh đáp lại sự giúp đỡ của cậu. À, nếu em không có gì thì thôi. Ủa mà sao em lại đi ra đây thế? Không có tiết à? Phi Linh nhìn Nodoka ở ngoài này nên thắc mắc hỏi. Không, em chỉ đi mượn sách thôi. Với lại em đang về lớp. Hôm nay cả lớp tổ chức tiệc chúc mừng thầy Negi. Nodoka nói, hừm, vậy thì em đi đi. Kẻo mọi người đợi, Phi Linh nói. Vâng, em đi đây ạ. Nodoka lễ phép cúi đầu chào Phi Linh rồi cô rời đi. Phi Linh đưa mắt nhìn về phía Nodoka rời đi. Sau đó lại nhìn về phía Asuna và Negi rời đi. Pháp sư đến làm thực tập ở thời đại này à, Phi Linh lẩm bẩm. Cậu quay lưng rời đi. Phi Linh quay về ngôi nhà tranh của Erizarin. Anh về rồi đây. Phi Linh mở cửa gỗ ra và bước vào bên trong nhà. Cậu thấy đầu tiên là Chachamaru đang mát xa cho chủ nhân của cô, Erizarin, người đang nằm trên ghế sofa. Mừng Phi Linh về, Ilya Viel chạy từ trên phòng mình xuống. Cô bé trông khá là vui vẻ, có vẻ thích thú với điều gì đó khiến cậu cũng lấy làm ngạc nhiên. Anh về rồi đó hả? Erizarin trông chán trường nằm lê trên chiếc ghế sofa và ngẩng đầu nhìn Phi Linh. Ừm, Ilya hôm nay có gì vui vậy? Phi Linh ngồi xổm xuống và cười nhìn Ilya Viel. Nene, Phi Linh biết không, ngày mai Ilya đi học đấy. Ilya Viel hào hứng nói, vậy à, thế Ilya học ở đây thế? Phi Linh, tất nhiên là Ilya Viel háo hức nói thì Erizarin từ lúc nào đã ở kế bên con bé. Cô ấy lấy tay che kín miệng con bé lại khiến cô bé không thể nói được câu nào nữa. Chuyện Ilya đi học không cần thiết phải nói với anh lo đi làm thêm đi. Eri, sao thế, Eri, em bị sao thế? Phi Linh nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Eri mà hiện lên những câu hỏi. Nhưng Erizarin mặc kệ cậu và kéo Ilya Viel vào trong với sự giúp đỡ của Chachamaru vào lên phòng. Cậu không hiểu sao từ trên tầng trên có tiếng ồn ào khá nhỏ. Sau đó Erizarin đi xuống một mình. Không có Chachamaru hay Ilya Viel. Anoueri, San, em vừa làm gì thế? Phi Linh có cảm giác không lành, cứ như tính cách kỳ quái của Erizarin lại nổi lên ấy. Không có gì, anh mau vào làm cơm nhanh đi, em đói rồi. Erizarin phất mái tóc dài của mình và đi vào trong bếp. Ô anh làm ngay, mang theo nhiều câu hỏi chưa được giải. Phi Linh đi vào bếp và nấu đồ ăn. Khi làm xong, cậu lớn tiếng gọi Ilya Viel và Chachamaru xuống nhưng không thấy trả lời. Kệ chúng nó đi, lát chúng nó ăn sau. Erizarin chống cằm ngồi trên ghế chờ ăn, híp một bên mắt và nói. Hôm hôm các em trông lạ quá đấy. Thật là không cần anh lo chứ. Phi Linh vừa xào đồ vừa quay sang hỏi Erizarin, anh nghĩ em không có đủ khả năng lo việc gì sao? Erizarin đáp lại cậu nhưng không hề nhìn về phía cậu, cô vẫn chống cằm và đợi món. Nhưng Phi Linh cảm giác được rằng không khí phía sau Erizarin như đang muốn nói rằng. Anh còn dám hỏi nhiều và không làm đồ ăn nhanh lên thì đừng có mong thở thêm một chút vậy. Vậy thôi, Phi Linh lạnh hết cả người khi nghĩ đến nó. Cậu không hề xem thường lời nói của Erizarin tí nào. Cô nói được chắc chắn sẽ không bao giờ không thực hiện nó cho đến khi như đâu. Cậu bắt đầu khó hiểu. Sao hôm nay cô ấy lại như vậy nhỉ? Đói quá sao? Mới có 11 giờ chứ mấy đâu. Cuối cùng chẳng hỏi được gì. Phi Linh nấu xong cơm cho Erizarin vẫn không thấy hai người kia xuống ăn. Đành đi làm tiếp, thật tình, con bé Ilya tía lia cái miệng thật. Erizarin ăn xong lại nằm ườn ra chiếc ghế xô. Pha, miệng rào rào, Phi Linh tiếp tục đi làm thêm ở quán cà phê trong trung tâm thành phố như một công việc sau giờ dạy học. Ngày hôm sau, do cả hai mẹ con Erizarin và Ilya Viel dậy và đi sớm hơn Phi Linh. Phi Linh cũng không có đến trường ngày hôm nay. Vì vậy cậu đi làm thêm như mọi lần. Thứ cậu trông thấy đầu tiên là cả toán học sinh đang gấp gáp chạy đến trường. Thật hả trời, không lẽ bọn nhóc này không thể nào dậy sớm hơn được hay sao? Trong khi lau bàn, Phi Linh nhìn đám đông không khỏi rợn người. Ôi ya, không phải Asuna với Konaka kia sao? Nhóc Negi chủ nhiệm nữa. Phi Linh trông thấy ba bóng người khá quen. Thì ra Asuna và Konaka cũng trễ giờ như mọi khi. Trông con bé Asuna với chủ nhiệm không hòa thuận lắm nhỉ? Phi Linh thầm nghĩ, cho tôi một ly cà. Phê đi, khách hàng, vâng tôi đến ngay, mãi suy nghĩ. Khách vào quán và gọi Phi Linh để kêu nước. Câu nhanh chóng trả lời. Một ngày bận rộn đây. Phi Linh lẩm bẩm về phần của Erizarin và Ilya Viel. Chachamaru cả ba người hôm nay bắt đầu đi học. Mà nơi cả hai học, chính là học viện Maura. Ilya Viel dự định nói cho Phi Linh biết, nhưng bị Erizarin lôi lên trên phòng của mình và trói lại. Thành không thể nào xuống dưới được. Chachamaru ngồi kế canh chừng Ilya Viel. Phi Linh mà biết có lẽ sẽ khóc lên mất. Về việc Erizarin mang Chachamaru theo cũng chỉ là coi chừng Ilya Viel mà thôi. Nene, Eri, tại sao lại không cho Phi Linh biết mình học ở đây? Ilya, nhìn thấy cái mặt ngớ ra của anh ta mới vui. Eri, vậy sao, Ilya, trong lúc nói chuyện thì cả ba đã tới trước học viện Maura rồi. Ồ Eri, Evangeline, tại sao cô lại ở đây? Takahata từ cửa sổ tầng trên của phòng giáo viên nhìn xuống và thầy Erizarin và Ilya Viel. Chachamaru đang tiến vào trong trường. Hừ, Takahata hả? Erizarin lạnh lùng hướng mắt về phía Takahata đáp. Ta đến đây liên quan đến ngươi sao? Erizarin nói, Ilya Viel nghe, Takahata tất nhiên không nói được gì. Ngay cả khi lần gặp đầu tiên ông cũng chẳng dám đụng chạm tới Erizarin rồi. Cô như một con quái vật trong lốt cô gái đáng yêu này vậy. Đi thôi, Ilya, Chachamaru, Erizarin mặc cho Takahata và đi vào trong. Ilya Viel nhìn Takahata, chào ông ta một cái rồi chạy theo Erizarin phía sau. Chachamaru tương tự, hai tính cách cô ta chẳng đổi tí nào. Takahata thở dài rồi lấy điếu thuốc từ gói thuốc rồi châm lửa hút. Ông hút một hơi và phà ra toàn khói. Đi vào trong học viện, Erizarin và Ilya Viel thay giày của mình bằng đôi giày khác của học viện đã trang bị cho học sinh của mình nhằm không để học viện phải bẩn nhiều quá. Erizarin nhanh tiến về phòng hiệu trưởng Konoemon. Konoemon, giáo viên chủ nhiệm lớp ta đã có rồi chứ? Erizarin hiên ngang mở cửa và vào trong. Ở trong, cô thấy có Konoemon đang ngồi ở bàn của mình đặt ở gần cửa sổ lớn. Mở cửa có thể thấy, một tên nhóc tóc đỏ đeo kính tròn nhỏ. Một cô gái cao cũng mang chất quý phái tóc vàng đứng kế bên cậu nhóc tóc đỏ. Cả Shizuna đang đứng kế bên Konoemon nữa. Ồ Evangeline, Chan, cô đến đúng lúc quá. Negi, đây là học sinh chuyển trường mới của lớp cậu. Evangeline, Ilya Viel và Chachamaru, mong cậu giúp đỡ ba người này. Konoemon, ông ta đưa tay giới thiệu. Negi và Ayaka quay lại và nhìn ba người. Phiền phức cho ngươi rồi. Erizarin phất tóc và nói. Ilya Viel ngược lại thái độ không có như Erizarin. Cô bé cúi đầu, Chachamaru cũng có nghĩ và làm giống Ilya Viel. Cả hai nói, làm phiền thầy, à không không có gì đâu. Các bạn hãy theo tôi vào lớp nào. Đến giờ rồi, Negi quay người lại chào Konoemon rồi cùng Ayaka giải bước ra ngoài. Erizarin và hai cô gái cũng đi theo Negi. Không biết tại sao cô ta nổi hứng lên muốn đến trường thế kia. Konoemon, mặc dù đã được Erizarin thông báo sẽ vào học trong học viện. Nhưng ông vẫn thắc mắc tại sao cô lại muốn vào học. Lý do cũng chẳng có gì. Cô thích thì cô vào. Này nhóc, Negi dẫn mọi người về lớp. Trong khi đó, bước trên hành lang, Erizarin nhìn Negi và nói. Negi nghe được nên quay lại. Thắc mắc Erizarin muốn nói cái gì nhưng nhanh lắm Erizarin quay đi và nói. Thôi không có gì cả. Erizarin nói, cả đám nhanh chóng vào lớp. Nodoka ló đầu ra cửa sổ hành lang nhìn thấy Negi thì mặt hơi đỏ và lo lắng. À, chào bạn Miyazaki. Negi, chào thầy, Nodoka, không nhận ra vẻ mặt của Nodoka. Negi vẫn tiếp tục bước vào và mở cửa lớp. Ayaka đi ngay phía sau nhanh chóng chụp lấy đồ lau bảng dính đầy bụi phấn đột nhiên rớt xuống khi Negi mở cửa ra. Cả lớp đứng lên, Nodoka, nhìn thấy Negi vào trong và không có vấn đề gì. Cô mở miệng gọi mọi người tập trung và đứng dậy. Thầy Ayaka điều động mọi người chào giáo viên. Khơ không cần đâu, Negi ngượng ngùng cùng hơi bối rối trước động tác của mọi người. Ayaka cũng về chỗ của mình. Chúng em kính chào thầy ạ. Cả lớp đồng thanh cúi đầu và chào Negi. Cảm ơn, mời ngồi. Negi vui vẻ đáp lại lời chào mở đầu buổi học đầy náo nhiệt và chào đón của học trò mình. À ừ, Negi. Do Asuna truyền tín hiệu mật bảo Negi làm gì đó. Nên câu hơi đứng hình một chút. Ê, trước khi bắt đầu buổi học, chúng ta có 3 học sinh chuyển trường vào lớp chúng ta cùng học. 3 bạn vào đi nào. Negi mở đầu bằng việc dẫn lời cho Erizarin, Ilya Viel và Chachamaru bước vào trong lớp. Cả lớp nhìn thấy 3 người đều cảm thấy có hảo cảm. 3 người đều có dung nhan hơn người. Đẹp tiên vậy, chưa kể mức độ dễ thương của 2 cô gái loli là không đong đếm được. Tôi là Evangeline, mong mọi người giúp đỡ. Mình là Ilya Viel, mọi người giúp đỡ mình nhiều nhé. Tôi là Chachamaru, mong được làm quen, cả 3 lần lượt giới thiệu. Cả lớp đồng thanh hòa lên ngạc nhiên và vui mừng hòa lẫn tò mò về 3 cô bạn mới cùng lớp của mình. Thôi nào mọi người, chúng ta vào tiết học nào. Chúng ta bắt đầu tiết học, 3 bạn hãy tìm chỗ ngồi còn trống và ngồi học nhé. Negi nhìn 3 người và hướng mắt về phía chỗ ngồi còn trống. Cả 3 nhanh chóng đi xuống hàng ghế lớp học và ngồi vào chỗ. Mang theo rất nhiều cặp mắt của các cô bạn mới trong lớp. Hãy mở trang 76. Negi cầm quyển sách tiếng Anh lên. Tay kia cầm phấn và bắt đầu bảo mọi người mở sách theo yêu cầu của mình. Erizarin, Ilya Viel và Chachamaru tất nhiên không hề thiếu sách. Nên 3 người nhanh nhanh lấy sách ra và chăm chú học. 8, 3 vui vẻ nha, 3 cách chương.